Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Professor X thỉnh cầu. Professor X sau cùng đòn nghiêm trọng triệt để đánh tan Phương Vấn lửa giận. Cái vũ trụ này Wanda cùng Pietro đích thật là Magneto nhi nữ không thể nghi ngờ. Nhưng cùng lúc, Wanda cùng Pietro cũng không phải là Mutant. Điểm này cũng đủ để cho người hoài nghi bọn họ và Magneto quan hệ. Cho dù truyền ra ngoài, chỉ cần Magneto cùng hai người không thân cửa thừa nhận, ngoại giới đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện này. Mutant lãnh tụ nhi nữ đều không phải là Mutant. Người bình thường đều sẽ không tin tưởng. Được rồi, người thuyết phục rồi ta. Phương Vấn đặt mông ngồi vào trên ghế salon, hai tay ôm vai, có chút khó chịu nói rằng. Professor X khẽ cười một tiếng. Đối với Phương Vấn cử động cũng không có qua nhiều tính toán. Ta đây liền tiến vào tránh đề. Phương Vấn gật đầu. Professor X mở miệng. Không biết Phương tiên sinh định thế nào Jin trong cơ thể cổ lực lượng kia. Professor X sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Hỏi. Có ý tứ. Phương Vấn nhíu hỏi. Hắn làm sao xác định chính mình liền nhất định biết Jin trong cơ thể có Phoenix Force. Phương tiên sinh, ta có một máy là sóng não cường hóa máy móc, có thể đại phúc độ cường hóa tinh thần lực của ta. Đội sóng não cường hóa máy móc ta đây, có thể làm được quan sát trên cái thế giới này mỗi người. Cố ý ẩn núp Phương tiên sinh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Professor X vừa cười vừa nói, Phương Vấn con ngươi co rụt lại, ngươi sao lại thế chú ý tới ta? Phương Vấn không nghi ngờ Professor X lời nói. Lấy Professor X lực lượng tâm linh. Trừ phi cách hắn không xa. Bằng không căn bản không phát hiện được. Phương Vấn cảm giác xác thực cường đại. Nhưng tệ đoan chính là rất khó ở phía xa nhận thấy được Professor X loại tinh thần này hệ Mutant. Đó là một lần ngoài ý muốn. Phương tiên sinh ngươi đang ở rèn đúc mình lực lượng sấm sét thời điểm bị ta trong lúc vô ý phát. Hiện. Vốn tưởng rằng Phương tiên sinh cũng là Mutant, sau lại đi qua quan sát mới biết được ngươi chỉ là siêu năng lực giả. Professor X giải thích, Phương Vấn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Professor X cũng không biết hắn đến từ dị thời không. Hoàn hảo hắn ôn tập kịch tình thời điểm đều là ở trong đầu. Không có nói ra, nếu không, bị Professor X đã biết, sự tình liền đại điều. Ta kỳ thực cũng không biết Phương tiên sinh cách làm của ngươi. Thực lực rõ ràng rất cường đại. Tại sao muốn chờ tới bây giờ mới xuất hiện? Professor X đích xác rất không rõ. Một mực quan sát Phương Vấn hắn biết rõ. Trước mắt thân thể này trong có thể bộc phát ra lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào? X-Men đối mặt hắn. Không có phần thắng chút nào. Xin lỗi. Phương Vấn nói tiếng xin lỗi. Không có tuyển trạch nói cho Professor X, cũng không thể nói mình cầu thả đứng lên là vì đánh Thanos tích góp từng tí một thực lực a. Vừa nghĩ tới Thanos, Phương Vấn cũng rất đau đầu. Cái này cùng tử khoai không qua được tử khoai đầu siêu cấp lớn boss. Lấy Phương Vấn thực lực bây giờ chống lại hắn, vẫn là một con đường chết. Găng tay vô cực quá vô giải rồi, làm cho Phương Vấn căn bản nhìn không thấy thắng được hy vọng. Rất kỳ quái, thực lực của ngươi tuyệt đối xưng là cường giả, nhưng ngươi nhưng không có cường giả tự tin, có một loại đồ đạc trói buộc ngươi. Ta rất ngạc nhiên, là cái gì? Professor X cho dù không còn cách nào dò thám biết Phương Vấn đại não, nhưng loại này biểu hiện ra tâm tình nhưng có thể đơn giản bắt được. Phương Vấn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Đối với tương lai biết trước cũng quyết định hắn khó có thể sở hữu cường giả tự tin và kiêu ngạo. Mỗi đi một bước đều là thận trọng. Đi một bước muốn ba bước. Như vậy e rằng rất an toàn. Nhưng khó có thể trở thành sở hữu cường đại tâm linh cường giả chân chính. Vậy đại khái chính là cái kia lực lượng vẫn khó có thể thức tỉnh nguyên nhân a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn âm thầm nghĩ tới. Không nói cái này, giáo thụ tìm ta có chuyện gì? Phương Vấn không muốn đàm luận cái đề tài này. Hắn biết rõ vấn đề chỗ ở. Nhưng căn bản không biện pháp cải biến. Đơn giản né tránh. Được rồi. Professor X thấy đương sự không muốn nói. cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Gen trong cơ thể Phoenix Force gần nhất ngày càng cuồng bạo. Hầu như sắp đột phá ta bầy tâm linh phòng ngự. Professor X ngưng trọng nói rằng, Phoenix Force chính là một con dã thú. Người cầm cố nó, sẽ chỉ làm nó càng thêm cuồng bạo. Phương Vấn Nhíu nói rằng, ta minh bạch, nhưng đây là không có biện pháp. Nếu như không cầm cố Phoenix Force, Jin không khống chế được nổ tung. Hậu quả khó mà lường được. Người cầm giữ Phoenix Force nhiều năm như vậy, đến bây giờ đã sắp muốn không áp chế được. Một ngày bạo phát, Jin không có một tia khống chế nó có khả năng. Phương Vấn nói rằng, cho nên ta mới tìm được Phương tiên sinh ngươi. Professor X nói rằng, gọi Phương là được rồi. Phương Vấn bất đắc dĩ nói, Phương tiên sinh, kêu hắn toàn thân không được tự nhiên. Tốt, Phương, ngươi muốn ta áp chế Phoenix Force. Thứ cho ta nói thẳng, ta chỉ biết phá hư. Phương Vấn cũng sẽ không cầm cố các loại chiêu thức, truy cầu sức chiến đấu hắn. Thủ đoạn trên cơ bản đều là chiến đấu làm phục vụ. Không phải, ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi ở đây Phoenix Force triệt để bùng nổ một khắc kia. Giết nó, Professor X trên mặt hiện lên vẻ đau thương, nhưng lập tức đã bị kiên định thay thế được. Jin là hắn nhìn lớn lên, giết Phượng Hoàng cũng đại biểu cho Jin tử vong. Đây đối với dưới gối không con giáo thụ mà nói, không thua gì tang nữ nhân đau đớn. Nhưng vì Milton, vì thế giới an nguy, chỉ có thể như vậy. Phương Vấn đối với vị lão nhân này trong lòng tôn kính ngày càng nồng nặc. Đổi thành Phương Vấn hắn tự vấn làm không được loại này xá tiểu gia cố mọi người trình độ. Hắn là một cái người ích kỷ, chỉ có cam đoan chính mình người chung quanh an nguy sau đó, hắn mới sẽ đi bận tâm thế giới. Muốn so sánh với bắt đầu lão nhân, hắn ti tiện, nhưng không hối hận. Giết nó, nói không chừng sẽ không bạo phát đâu. Phương Vấn thoải mái lão nhân nói. Nói lời này chính hắn đều không tin. Professor X nếu tìm hắn rồi, đã nói lên bùng nổ có khả năng vượt lên trước 70%. Chỉ mong như vậy thôi. Dù sao hảo ý, giáo thụ cũng không có bóc trần. Tự xem như là một cái lời nói dối có thiện ý à. Được rồi giáo thụ, Magneto bây giờ đang ở cái nào? Phương Vấn đột nhiên nghĩ đến một việc, lên tiếng hỏi, Eric từ tự do đảo sự kiện sau đó vẫn bị giam ở plastic ngục giam. Giáo thụ nói rằng, đoạn thời gian mới vừa đến nơi đây sao? Như vậy nói cách khác, đoạn thời gian gần nhất, William Stryker sẽ dẫn người tới học viện lạc tương đương. Phương Vấn nhíu nhíu mày, đối với Stryker cái này nhân loại hắn cũng không thích. Tuy nói tao ngộ đáng giá đồng tình, nhưng hắn đối với Milton làm chuyện xảy ra, quá tàn nhẫn, làm mà quỷ ám sát tổng thống sự tình còn chưa có xảy ra. Nói cách khác hết thảy đều còn chưa có bắt đầu. Phương Vấn cũng không thể trước giờ nói cho Professor X, giải thích rất phiền phức. Giáo thụ, nếu như có thể, ta muốn đang học viện lưu lại ấn ký, thuận tiện ta trước tiên nhận thấy được dị thương, chạy tới học viện. Phương Vấn nói rằng, có thể, Professor X từ phương diện nào đó mà nói là nhìn Phương Vấn từng bước lớn lên. Đối với nhân phẩm của hắn rất biết, đối với lần này cũng không mâu thuẫn. Phương Vấn gật đầu, chân phải lóe ra bên ngoài màu xanh nhạt hồ quang. Vẻn vẹn một cái hô hấp, vô hình lôi điện phóng xạ toàn bộ học viện phạm vi. Tạo thành một cái mắt thường không còn cách nào thấy điện từ trường. Học viện một ngày có đại lượng nhân viên tiến nhập. Phương Vấn biết phát hiện đầu tiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.